Trái tim lạnh giá, chương 81, nụ hôn tử. Gocchuyenaudio.com. Môi Khang hé nụ cười mỉm khi được nhìn thấy băng người mà anh đang thương nhớ ngày đêm, dù ở bên một người có gương mặt y như băng nhưng anh lại không tìm thấy hình bóng của băng trong như, vì cả hai quá khác biệt. Tim anh bây giờ khi nhìn thấy cô lại khẽ nhói lên. Có phải tim anh không cho phép? Anh có lỗi với băng. Lỗi của anh thật sự rất lớn. Tiếng lòng anh gọi anh phải đi theo băng nhưng lý trí lại bị ràng buộc bởi đứa con trong bụng như đứa bé đang mang dòng máu của anh. Có phải anh và cô như câu nói lúc trước? Có duyên nhưng tiếc là không phận. Băng ơi, anh đã không nghĩ mình có thể yêu em từ ngày đầu gặp mặt. Anh đã không thích cái vẻ lạnh lùng không xem ai ra gì của em rồi, nhưng thời gian tiếp xúc với em nhiều. Suy nghĩ của anh đã thật sự thay đổi, anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết. Yêu em nhiều hơn cả anh nghĩ yêu em. Anh thấy mình rất hạnh phúc. Anh có phải là người duy nhất cũng là người cuối cùng mở cửa trái tim của em không băng? Khang à, đôi khi em lạnh lùng nhưng những thứ xung quanh. Em luôn biết và nhớ hết anh ghét em. Em biết và cũng nhận ra điều đó khi có lần nhìn vào mắt anh, nhớ cái ngày mà anh mang tờ giấy ra đưa em ký. Lúc đó em lạnh lùng lắm phải không anh? Nhưng cũng là anh cũng là người làm dịu đi sự lạnh lùng trong tim em. Là người đầu tiên bước vào cuộc đời của em, nhưng anh ơi. Cái giây phút đó em không thể quên được. Cái giây phút trong bệnh viện mà anh mắng em. Sao sự việc lại ra nông nỗi này thế anh nhỉ? Có lẽ, số phận đã sắp đặt em và anh có duyên gặp duyên yêu nhưng không có phận thành vợ thành chồng anh nhỉ. Em không đáng có hạnh phúc từ anh. Xin anh hãy thương như giống như thương em. Đứa bé vô tội anh ạ, chúc cả hai hạnh phúc. Nghe có tiếng nói, Khang nấp gần chỗ nhằm nghe được cuộc đối thoại. Jin, đây là những thứ em cần. Jacker đưa phong bì lên. Vừa định cầm lấy thì Jacker lại kéo tay lại. Băng nhíu mày nhìn Jacker. Không hiểu hành động của anh. Kevin có đến không? Anh hỏi vậy là có ý gì? Anh mong nó không đến. Nó không thể cướp mất em ra khỏi tay anh. Jacker nắm lấy tay băng. Từ khi nào tôi là của anh vậy? Buông tay tôi ra. Băng hất tay ra. Ánh mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ nhìn Jacker. Từ sau cái đêm lãng mạn của hai ta. Nín, anh còn một tiếng nhắc đến hai chữ lãng mạn nữa. Tôi chắc chắn sẽ giết anh. Được rồi, đây là những thứ em cần. Jacker đưa phong bì tận tay băng. Cô nhanh chóng cầm lấy. Mở ra đôi mắt nâu đẹp lướt qua từng tấm hình, không khó nhận ra người trong hình là cô. Người nằm kế chính là Jacker đầu băng không dối. Nhưng cô thật không nhớ cái này là lần nào. Băng chưa hề gặp lại Jacker sau khi trở về với Khang. Băng ngước lên nhìn Jacker. Khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp. Có thể nhắc cho tôi nhớ cái đêm này không? Được, anh sẽ diễn tả. Đêm đó, anh là người sang Paris. Anh gặp em trong quán bar. Lúc đó người em say mềm. Còn nóng rang lên nữa, anh mới tới gần. Anh thấy em nhìn thấy anh. Đột nhiên em ngã vào lòng anh và nói em yêu anh. Sau đó em còn chủ động hôn anh như thế này. Jacker nhìn băng, anh nhớ lại cái đêm hôm đó. Cái đêm ham muốn của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt. Anh tham lam diễn tả và hôn lấy đôi môi lạnh giá của băng. Băng trợn mắt cố đẩy Jacker ra. Nhưng làm như Jacker mạnh hơn cô gấp mấy ngàn lần. Sức cô không đẩy nổi, băng trở nên yếu hơn trước vì cô không thường xuyên tập luyện võ. Ngưng tập luyện kể từ những năm đợi Khang trở về, băng đang tìm cách đẩy Jacker ra. Cô đang rất khó chịu khi đôi môi cô đang bị cưỡng hôn. Khang nhìn thấy tất cả. Máu anh sôi tới não. Giận đùng đùng, anh từ trong bụi rậm chạy ra. Anh đẩy Jacker sang một bên. Và nhào vào liên tục đánh Jacker. Băng cũng hoảng. Cô tìm mọi thứ để lau đi đôi môi. Cô ghét, cô muốn bôi đi những thứ của Jacker còn đang vương trên đôi môi của cô được một phút hơn. Băng bình tĩnh, cô xem lại tất cả tấm hình. Và dừng ngay lại một tấm. Băng hét lên. Dừng lại, Khang buông Jacker ra, anh đi đến bên băng. Jacker cũng vậy. Băng, em xem những thứ tội lỗi này làm chi. Đi về với anh, mặc kệ hết, anh chọn em, anh yêu em. Khang nắm tay băng kéo đi. nhưng chân cô đứng trụ lại một chỗ. Im đi, nếu chọn tôi anh đã không xua đuổi tôi ngay từ cái ngày anh thấy tấm hình này. Nếu yêu tôi, anh đã tìm kiếm sự thật, tin tưởng và minh oan cho tôi, nhưng anh đã làm gì? Anh mắng tôi, anh nói những lời đau lòng trước mặt tôi, anh tàn nhẫn bỏ đi, anh xoay lưng với tôi, anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Bao nhiêu năm tôi đợi anh, khi anh về tôi đổi lấy được gì? Anh nói đi, Khang hối hận bây giờ phải chăng quá muộn? Những lời Băng nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh đúng. Những gì Băng nói hoàn toàn không sai, anh đã không tin tưởng cô vì yêu. Vì quá tin tưởng nên đâm ra mọi thứ đều theo chiều ngược lại, thời gian quay ngược lại được không? Quay lại được không? Để anh rút lại những câu nói tàn nhẫn với Băng. Anh yêu Băng nhưng vì yêu đâm ra anh hận khi thấy những tấm hình đó. Lý trí rối bời làm anh không phân biệt đúng sai, trách Băng là lỗi của anh. Bây giờ anh cũng muốn biết sự thật. Anh nói yêu tôi đều chỉ là giấc mơ của tôi. Băng, anh, xin, lỗi. Người con gái trong hình này, người mà đã cùng rách cơ đêm đó lãng mạn, không phải tôi mà là Hàn Tiểu Như. Băng chắc nịch, rách cơ, Khang giật lấy tấm hình xem người trong hình hoàn toàn là cô. Khang mới sực nhớ. Băng và Như giống nhau như hai giọt nước nên khả năng nhầm lẫn là hoàn toàn có căn cứ. Trước đây anh cũng từng nhầm lẫn một lần giữa hai chị em cô, không lẽ? Bây giờ anh lại mắc phải sai lầm đó. Trên tay tôi có một bông hoa hồng, Jacker cũng từng biết và đã tận mắt thấy Hunter khắc cho tôi. Không lẽ anh không nhớ? Băng vừa nói vừa kéo vai áo xuống một chút để lộ bờ vai trắng nõn có khắc một bông hoa hồng đen. Khang và Jacker tròn mắt nhìn. Tất cả mọi chuyện đều là nhầm lẫn người này với người kia. Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt Khang, xung quanh anh chỉ là những ánh mắt chán ghét của Băng đang nhìn anh mọi thứ. Tình yêu của anh đều vì lý trí không suy nghĩ của anh làm hỏng và mất tất cả chỉ vì nghe lời Tiểu Như. Lúc trở về anh đã hoàn toàn chán ghét khi nhìn thấy Băng như lời Băng nói. Anh mắng cô, bỏ đi, lướt qua cô, nói lời cay nghiệt với cô, nhưng anh không biết tất cả sự thật. Cũng chẳng chịu hiểu cho cảm nhận của Băng, anh thật là người đáng ghét và đáng chết nhất. Băng nhìn anh. Lòng cô cũng đau lắm. Tim cô cũng nhói lắm, hiểu lầm nên mọi thứ đã thành ra thế này. Jacker vì quá yêu cô nên không phân biệt được cô và người khác. Khang cũng rất yêu cô nhưng vì yêu quá sâu nên anh đã không tin tưởng cô. Đều là hiểu lầm cả, đó là số phận. Cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định. Băng vừa nói vừa bước lùi vài bước. Cảm ơn cả hai anh đã yêu tôi. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại trong kiếp này. Băng vừa dứt câu thì đôi mắt nâu của cô nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô. Băng thả lỏng cơ thể. Cô tự thả mình ngã xuống vực thẳm sâu tưởng chừng không đáy, đôi mắt của Khang nhanh kịp thấy. Anh đến ôm lấy cô và cả hai theo đà ngã xuống. Ôm nhau đây là một kiểu tự sát đôi. Băng mở mắt khi bất ngờ cảm nhận có người đang ôm mình, nhưng ngay giây phút Băng mở mắt, đôi môi của cô đã bị chiếm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào khi cả thân người rơi xuống thì rất nhanh bởi vì lực hút trái đất rất mạnh. Khang đã phải ôm lấy Băng, cố giữ Băng không để lực hút cản trở làm Băng vụt khỏi tay anh giây phút ấy. Giây phút ngọt ngào, Băng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chết đó, ngọt ngào và lãng mạn hơn trong truyện cổ tích rất nhiều. Nụ hôn tử, hy vọng ở nơi nào đó, hai người sẽ thuộc về nhau. Sẽ không vướng bận bởi bất cứ thứ gì. Yêu nhau như trước đây đã từng, nơi đó mới chính là nơi của họ. The End. E.S. Tác giả có suy nghĩ viết tiếp phần 2. Nhưng sợ nhàm chán nên xin ý kiến của các bạn. Và lẽ dĩ nhiên khi viết tiếp phần 2 sẽ chắc chắn nói tiếp chuyện tình của Băng và Khang, sẽ có nội dung nối tiếp phần 1 nếu như được mọi người mong muốn ra phần 2. Thì tác giả sẽ viết tiếp, vì tâm huyết với bộ truyện này lắm nên S định viết phần 2. Cũng muốn xin ý kiến độc giả nữa, cũng mong các bạn nhận xét cho S phần 1 này nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong suốt thời gian vừa qua. Hết chương.